Ba La Mã. Kinh Ái Làm Cội Gốc, Tanha Mulaka Sutta. 23. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về chính pháp, lấy ái làm cội gốc. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Và này các tỷ kheo, thế nào là chính pháp, lấy ái làm cội gốc? Do duyên ái nên tìm cầu, do duyên tìm cầu nên có được, do duyên có được nên có quyết định, do duyên quyết định nên có dục tham, do duyên dục tham nên đắm trước, do duyên đắm trước nên có chấp trước, do duyên chấp trước nên có sang tham, do duyên sang tham nên có thủ hộ, chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ, rất nhiều các ác, bất thiện pháp khởi lên. Này các tỷ kheo, đây là chính pháp lấy ái làm cội gốc.